Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1344, thần thông hoàn thiện. Thiên Phú Thần Thông, Đại Chu Tước thực lực cực cao, ít nhất là vô nhân khu vương giả cấp bậc thực lực. Móng vuốt nhô ra, hư không tựa hồ đều không có bất kỳ trở ngại nào tác dụng. Trong chớp mắt, liền đã xuất hiện ở Diệp Dương sau lưng, hướng về phía Diệp Dương liền hung hăng bắt tới. Thời quang đảo lưu, Diệp Dương tiếp tục vận dụng luân hồi thần thông, nghịch chuyển thời không. Thế là, Đại Chu Tước liền nhìn thấy bản thân cấp tốc nắm tới móng vuốt. Lại là ở cái kia sao trong nháy mắt, bắt đầu nhanh chóng vô cùng lùi lại trở về. Tình huống như thế nào? Đại Chu Tước trong lòng giật mình. Tiền bối, xin lỗi, không tiếp được. Diệp Dương cười ha ha một tiếng, đưa tay tại trước người hư không mạnh mẽ vẽ. Xùy một tiếng, hư không trực tiếp bị Diệp Dương xé rách ra. Đồng thời, một đầu không gian thông đạo càng là xuất hiện ở không gian liệt phùng bên trong. Không biết thông hướng chỗ nào. Diệp Dương cười ha ha một tiếng, bước ra một bước, cũng đã vọt vào cái kia không gian thông đạo. Tiếp theo, vù một tiếng liền đã biến mất ngay tại chỗ. Cứ như vậy đi, Đại Chu Tước sững sờ, đang muốn truy kích xuống dưới. Nhưng nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là không có tiếp tục truy kích. Nếu như hắn tiếp tục truy kích mà nói, hẳn là có thể đuổi theo Diệp Dương. Bất quá, Diệp Dương có thể từ trong tay hắn đào thoát, cũng coi là bản lĩnh cao cường. Dù sao, hắn thế nhưng là vương giả cấp bậc tồn tại, thực lực tăng lên không sai. Đại Chu Tước không có truy kích Diệp Dương, mà là nhìn về phía Chu Tước. Bất quá, thần hồn còn không có đốt, cần tiếp tục cố gắng, không cần ngươi quan tâm. Chu Tước lạnh lùng nói ra, tiếp theo nhanh chân hướng về Diệp Dương rời đi phương hướng liền vọt tới. Nhìn xem dần dần biến mất Diệp Dương bóng lưng, Đại Chu Tước không khỏi lắc lắc đầu. Lập tức hắn liền cười khổ một tiếng, thân hình nhoáng một cái cũng đã biến mất ở nguyên chỗ. Phù Vân Sơn, làm Diệp Dương trở lại hắn ở lại Sơn Phong thời điểm Diệp Dương cũng đang Phù Vân Sơn bên trong lựa. Chọn một cái Sơn Phong xem như bản thân động thiên phúc địa. Trong ngày thường, hắn ở nơi này Sơn Phong bên trong tu luyện. Bất quá, hắn rời đi trước đó, Sơn Phong vẫn là nguyên bản bộ dáng, thậm chí đều không có bất kỳ thay đổi nào. Vào lúc đó, hắn lại là phát hiện ngọn núi bên trên đã xuất hiện một chút công trình kiến trúc. Không có cái gì cao đại thượng cung điện, quỳnh lâu ngọc vũ loại hình, có chỉ là một cái nhỏ viện tử, cầu nhỏ nước chảy nhân ra, vô cùng đơn giản, phác phác tố tố, những cái này không phải Diệp Dương bản ý. Diệp Dương suy đoán, cái này hẳn là hắn sư huynh tỷ nhóm hoặc là thông thiên giáo chủ đám người vì hắn thành lập. Diệp Dương cười cười, đẩy ra viện tử đại môn liền đi vào. Sư phó, vừa mới đi vào, Diệp Dương liền gặp được viện tử có một người đang ngược lại hai tay chắp sau lưng. Một mặt mỉm cười nhìn xem Diệp Dương. Không phải Phù Vân Nhàn Nhân là ai? Diệp Dương vội vàng cấp Phù Vân Nhàn Nhân thi lễ một cái. Sư phó, tựa hồ ngươi thực lực lại có tinh tiến a. Diệp Dương nhìn xem Phù Vân Nhàn Nhân, có chút kinh ngạc, lần này, đến phiên Phù Vân Nhàn Nhân có chút kinh ngạc, người thế mà có thể phát hiện ta thực lực có chỗ tinh tiến. Phù Vân Nhàn Nhân là thật có chút kinh ngạc, bởi vì Phù Vân Nhàn Nhân cái này cảnh giới, hắn tu vi cũng đã nội liễm, người bình thường căn bản nhìn không ra hắn thực lực, chỉ có thể phát hiện Phù Vân Nhàn Nhân sâu không lường được. Lần này, hắn tu vi thật là có chỗ tinh tiến, bất quá. Loại này biến hóa cũng không lớn. Hơn nữa, hắn cũng không có thi triển công pháp loại hình, không có bộc phát ra lực lượng. Loại tình huống này phía dưới, hắn biểu hiện ra ngoài càng là cao thâm mạt chắc, mà sẽ không bị tùy tiện nhìn ra hắn thực lực sâu cạn. Mà Diệp Dương vừa mới vào đến liền nói hắn có chỗ tinh tiến, cho nên Phù Vân Nhàn Nhân mới kinh ngạc. Đương nhiên, nếu như đây là Diệp Dương lời nịnh nọt mà nói, Phù Vân Nhàn Nhân rất dễ dàng liền sẽ nhìn ra. Chỉ là, Phù Vân Nhàn Nhân cảm giác được Diệp Dương cũng không phải là nịnh nọt nói chuyện. mà là nói thật, hắn là thật nhìn ra bản thân cảnh giới có chỗ tinh tiến. Đúng vậy a, sư phó, ta cũng cảm thấy kỳ quái a. Ta ngay cả ngươi là cái gì cảnh giới đều không biết. Vẫn luôn cảm thấy ngươi sâu không lường được. Nhưng hiện tại liền là cảm giác được ngươi so trước đó càng thêm cường đại. Càng thêm cao thâm khó lường. Diệp Dương một mặt kỳ quái biểu lộ. Diệp Dương rất kỳ quái. Hắn là thấy không rõ Phù Vân Nhàn Nhân cảnh giới. Nhưng hiện tại đột nhiên cảm thấy. Không chỉ là như thế. Vừa mới cùng Đại Chu Tước tiếp xúc quá trình bên trong. Diệp Dương cũng là cảm giác được Đại Chu Tước thực lực. Đương nhiên Diệp Dương là không biết Chu Tước cụ thể thực lực. Chỉ là mơ hồ cảm giác được Chu Tước cường đại thôi. Loại này cảm giác, Diệp Dương trước đó cho tới bây giờ chưa đã từng thử. Phù Vân Nhàn Nhân trầm ngâm một cái. Tiếp lấy mới chậm rãi nói ra. Diệp Dương, người gần nhất tu vi có chỗ tăng trưởng. Hẳn là mở ra một cái thiên phú thần thông. Thiên phú thần thông, Diệp Dương có chút kinh ngạc, không phải nói những cái kia thần thú, yêu tộc loại hình mới có thể có thiên phú thần thông sao? Ta là nhân tộc, làm sao cũng sẽ có thiên phú thần thông? Nhân tộc, cũng không phải là không có thiên phú thần thông, chỉ là, thiên phú thần thông thức tỉnh tỷ lệ không bằng cái khác chủng tộc thôi. Bởi vậy, dần dà, nhân tộc giống như là không có thiên phú thần thông một dạng. Bất quá, nhân tộc thiên phú thần thông muốn thức tỉnh, xác thực 10 phần gian nan. Như ngươi loại này tình huống, theo ta thấy, thiên phú thần thông còn không có hoàn toàn thức tỉnh, nhưng đang tại chậm rãi thức tỉnh. Một khi thức tỉnh, người thiên phú thần thông hẳn là không sai. Phù Vân Nhàn Nhân nhìn xem Diệp Dương, đôi mắt chỗ sâu đều là thưởng thức, thế mà bắt đầu thức tỉnh thiên phú thần thông. Diệp Dương trong lòng có chút kinh hỉ. Phù Vân Nhàn Nhân có 108 loại tuyệt thế đại thần thông. Nhưng Diệp Dương đều không có tu luyện. Là bởi vì hắn cảm thấy tham thì thâm. Nhưng thiên phú thần thông là không giống. Thiên phú thần thông một khi thức tỉnh. Như vậy thì sẽ không bị tước đoạt. Hơn nữa, thiên phú thần thông là không cần tu luyện. Chỉ có thể đi theo người thực lực cường đại càng ngày càng cường đại. Bình thường tới nói. Thức tỉnh thiên phú thần thông đều sẽ không yếu. Giống như là lôi linh lôi chỉ lĩnh vực đồng dạng. Liền là lôi chỉ thiên phú thần thông. Còn có chu tước chân hòa. Kỳ thật cũng coi là thiên phú thần thông. Thiên phú thần thông. Cơ hồ đều là đỉnh cấp thần thông. Uy năng cực kỳ khủng bố. Diệp Dương chờ mong hắn sẽ phải mở ra thiên phú thần thông rốt cuộc là cái gì thần thông. Người thiên phú thần thông. Hẳn là cùng biết được loại hình có quan hệ. Nhưng cụ thể là cái gì thần thông? Còn phải đợi thiên phú thần thông hoàn toàn mở ra sau. Phù Vân Nhàn Nhân lộ ra 10 phần hài lòng. Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Nếu như hắn có thiên phú thần thông, bất luận là dạng gì thiên phú thần thông, đều đáng giá chờ mong. Ngươi công kích ta đi, thì triển ngươi luân hồi thần thông. Phù Vân Nhàn Nhân đột nhiên nói ra. Cùng lúc đó, hắn đã đem bản thân tu vi áp chế đến đại đế cảnh giới. Cùng Diệp Dương cùng cấp, Diệp Dương biết rõ sư phụ dụng ý. Thế là liền trong nháy mắt sử dụng luân hồi thần thông. Trực tiếp công sát hướng về phía Phù Vân Nhàn Nhân. Nghịch chuyển thời không, thời quang đảo lưu. Phù Vân Nhàn Nhân mỉm cười. Chỉ một cái trực tiếp chọc lấy tới. Phốc một tiếng. Diệp Dương liền cảm giác được bản thân thần thông bị phá vỡ. Diệp Dương giật mình, luân hồi thần thông vận chuyển, muốn chém dụng Phù Vân Nhàn Nhân thọ nguyên. Nhưng tương tự, luân hồi chi lực còn không có công kích đến Phù Vân Nhàn Nhân trên người. Liền đã bị Phù Vân Nhàn Nhân cho một chỉ đâm rớt. Phản lão hoàn đồng, gia tốc giả yếu, luân hồi thần thông đủ loại năng lực đều cơ hồ đang thi triển ra đến trong nháy mắt. Liền đã bị Phù Vân Nhàn Nhân cho một chỉ đâm rớt. Phù Vân Nhàn Nhân tựa hồ nhìn ra luân hồi thần thông lỗ thủng. Căn bản không cần tốn nhiều sức liền đem hắn thần thông phá sạch. Cuối cùng, Phù Vân Nhàn Nhân lần thứ hai chỉ một cái đâm ra. Phốc một tiếng, Diệp Dương diễn hóa đi ra ức vạn thời không lập tức liền tiêu diệt. Chôn vùi làm sạch sẽ chỉ toàn. Không còn một mống. Sư phó. Chuyện gì xảy ra? Diệp Dương kinh nghi bất định. Đi qua ta nhiều năm như vậy nghiên cứu, ta cũng đã nhìn ra ngươi cái này thần thông trước mắt tất cả lỗ thủng. Ngươi cũng không cần lo lắng. Ta cũng đã trợ giúp ngươi hoàn thiện những cái này lỗ thủng. Phù Vân Nhàn Nhân tựa hồ nhìn ra Diệp Dương lo lắng, cuối cùng lại bổ sung một câu. Diệp Dương biết rõ Phù Vân Nhàn Nhân ý tứ. Nếu như Phù Vân Nhàn Nhân dùng một loại khác phương thức đến chỉ ra Diệp Dương luân hồi thần thông lỗ thủng mà nói, Diệp Dương khả năng sẽ không như thế sâu sắc. Nhưng hiện tại lại không giống vậy. Hắn sẽ khắc sâu ấn tượng, thậm chí vĩnh thế khó quên. Tiếp xuống, Phù Vân Nhàn Nhân bắt đầu từng cái chỉ ra Diệp Dương luân hồi thần thông lỗ thủng. Những cái này lỗ thủng mịt mờ, Diệp Dương căn bản liền không có bất luận cái gì phát giác. Đang bị Phù Vân Nhàn Nhân chỉ đi ra sau đó, Diệp Dương mới bừng tỉnh đại ngộ. Đồng thời, Diệp Dương càng là có một loại thể hồ quán đỉnh cảm giác. Hoàn thiện một cái thần thông, cũng không phải là muốn tăng lên cái này thần thông cấp bậc. Diệp Dương tự sáng tạo cái này thần thông cấp bậc cũng đã khá cao. Cho dù là Phù Vân Nhàn Nhân cũng khó có thể đem cái này thần thông cho tăng lên một cái cấp bậc. Nhưng Phù Vân Nhàn Nhân chỉ ra luân hồi thần thông lỗ thủng, nhường cái này thần thông biến càng thêm hoàn thiện. Như thế, tại thần thông tự thân cấp bậc không tăng lên tình huống dưới, uy năng cũng có thể gấp đôi tăng lên, biến càng thêm cường đại. Đây chính là cái gọi là thần thông hoàn thiện. Tại Phù Vân Nhàn Nhân chỉ điểm phía dưới, Diệp Dương dần dần bổ toàn luân hồi thần thông lỗ thủng. Một năm sau đó, Diệp Dương đã đem luân hồi thần thông tất cả lỗ thủng đều bổ toàn. Lúc này, luân hồi thần thông cũng đã có thể xưng là hoàn thiện. Thời gian không có bất kỳ một cái nào thần thông là thập toàn thập mỹ, không có chút nào lỗ thủng. Kim vô túc xích chẳng ai hoàn mỹ cũng chính là cái này đạo lý. Bất quá, hiện tại giai đoạn ngươi cái này thần thông cũng đã hoàn thiện. Mà ngươi tại thường ngày tu luyện bên trong, cũng có thể thấy được chậm rãi rèn luyện cái này thần thông bao quát cái khác thần thông. Chữa trị lỗ thủng, xu hướng hoàn mỹ. Cuối cùng, Phù Vân Nhàn Nhân căn dặn Diệp Dương. Sư phó, đa tạ. Diệp Dương biểu thị rất cảm kích. Tuy nói thoạt nhìn, chỉ là nói ra mấy cái lỗ thủng, đồng thời trợ giúp đem những cái này lỗ thủng chữa trị. Nhìn như rất đơn giản, nhưng Diệp Dương biết rõ, nếu như Phù Vân Nhàn Nhân không xuất thủ mà nói, hắn căn bản không cách nào phát hiện những cái này lỗ thủng. Càng đừng nói chữa trị những cái này lỗ thủng. Hơn nữa Diệp Dương biết rõ, đi qua Phù Vân Nhàn Nhân chữa trị sau đó, hắn, luân hồi, thần thông cũng đã hướng tới hoàn mỹ. Dù sao, Phù Vân Nhàn Nhân cũng không phải phổ thông tồn tại a. Cho dù là thần quân sợ đều không có Phù Vân Nhàn Nhân loại này năng lực. Nói cách khác, tại thần quân cảnh giới trước đó, Diệp Dương hẳn là đều sẽ không lại phát hiện luân hồi, thần thông lỗ thủng. Ngươi là ta đệ tử, lại không tu luyện ta công pháp cùng thần thông. Ta duy nhất có thể làm cũng liền chỉ có thể trợ giúp ngươi chữa trị ngươi thần thông. Đây là ta hẳn là làm. Phù Vân Nhàn Nhân nhàn nhạt nói ra. Nhưng Diệp Dương vẫn là rất cảm kích. Dù sao, cái này thần thông hoàn thiện, uy năng làm sao dừng lại tăng lên gấp 10.000 lần. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. http://tauyencv.com/văn-co-vo-tsan-tsan- dựa vào ca khúc đăng đỉnh. Giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.